Vạn đạo Long Hoàng, chương 3380, kịch chiến man tộc thiên kiêu. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Vương thất trọng, có chiến lực như vậy, xem ra là man tộc tuyệt thế thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, cái này man tộc thanh niên, tu vi đạt đến thần vương thất trọng, niên kỷ nhẹ như vậy, thì đến được tu vi như thế, tuyệt đối là man tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, Hoàng Đông, ở trên một nhóm gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh viện thiên kiêu bên trong, xếp hạng thứ 18. Tu vi đều vẫn là thần vương lục trọng mà thôi. Không nói mặt khác, đơn thuần tu vi, cái này man tộc thanh niên, liền có thể ở trên một nhóm Thái Hư Hoàng gia Thánh viện thiên kiêu ở, xếp tại 18 trước đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cái kia man tộc thanh niên trong lòng càng kinh hãi. Trước đó nghe nói Lục Minh thực lực biến thái, hắn còn không tin, chỉ là thần vương ngũ trọng, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Huống chi, bản thân hắn cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn, một cái trung niên đại hán giống to, đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trung niên đại hán rất mạnh, chính là một tôn đỉnh phong thần vương. Đồng thời, mặt khác man tộc cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến được tốt, đưa các ngươi lên đường. Lục Minh quát lạnh, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, như hỏa sơn bộc phát một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đủ loại thần lực bị hắn vận chuyển tới cực hạn, đặc biệt là chúa tể thần lực, bá vương thương lực, thái âm thần lực, ba loại này thần lực đều bị Lục Minh tu luyện tới lần thứ 3 thức tỉnh, uy lực 10 điểm khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một tay hư không nắm vào, bá thần thương xuất hiện, một thương đâm ra ngoài, một đầu thương đạo trường hà nổi lên, to lớn vô cùng, đem hai cái man tộc đại hán bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, hai cái man tộc đại hán kêu thảm, thân thể bị mũi thương xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp lấy Lục Minh vung tay lên, chúa tể chi môn nổi lên, hướng về một cái khác trẻ tuổi man tộc trấn áp tới. Cái kia man tộc cũng là một cái thiên kiêu, bất quá tu vi quá thấp, chỉ có thần vương ngũ trọng tu vi. Lúc đầu chỉ là tiến đến tìm cơ duyên, ở đâu là Lục Minh đối thủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quá sợ hãi, bộc phát toàn lực, trong chớp mắt đánh ra mấy trăm quyền, muốn ngăn trở Lục Minh công kích, nhưng mọi thứ đều là bỗng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi môn trấn áp mà xuống, quyền kình nhao nhao sụp đổ. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia man tộc thanh niên phát ra tuyệt vọng giống to, sau đó thân thể chia năm xẻ bảy, bị Lục Minh đánh giết. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Quá nhanh, nháy mắt mà thôi, man tộc lại có 3 người bị Lục Minh đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, chỉ còn lại có 2 cái. Một cái là cái kia thần vương thất trọng tuyệt thế thiên kiêu. Một cái là cái kia đỉnh phong thần vương cảnh man tộc đại hán trung niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này là mạnh nhất, cho nên Lục Minh giữ lại đằng sau giết. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thần vương thất trọng trẻ tuổi man tộc, phát ra gầm thét, sát khí trùng tiêu, khí tức trên thân của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Lần thứ ba thức tỉnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt hơi động một chút. Cái này man tộc thiên kiêu, quả nhiên không thể coi thường. Thần lực bản nguyên thừa số lại đã đạt tới lần thứ ba thức tỉnh. Đây là Lục Minh lần thứ nhất đụng phải thần lực bản nguyên thừa số lần thứ ba thức tỉnh thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, đụng phải thiên kiêu, thần lực bản nguyên thừa số nhiều nhất lần thứ hai thức tỉnh. Lần thứ ba cùng lần thứ hai, chênh lệch rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man vương thần phủ, man tộc thiên kiêu gầm nhẹ. Hư không bên trong, một cái thanh đồng sắc chiến phủ nổi lên, bị hắn nắm ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn bản nguyên bí thuật. Tay cầm bản nguyên bí thuật. Man tộc thiên kiêu hướng về Lục Minh đánh tới. Man vương thần phủ trừ ra, thiên địa chấn động, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Một thanh khổng lồ vô cùng búa hướng về Lục Minh đè xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Búa còn không có chặt xuống, vô cùng cường đại áp lực đã phô thiên cái địa hướng về Lục Minh áp đi. Cái này man tộc thiên kiêu, mặc dù tu vi chỉ có thần vương thất trọng, nhưng là chiến lực mạnh kinh người. So rất nhiều đỉnh phong thần vương, còn mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến được tốt, ta ngược lại muốn xem. Man tộc đỉnh cấp thiên kiêu, chiến lực mạnh bao nhiêu? Lục Minh chiến ý ngược lại mạnh hơn. Thét dài một tiếng, bá thần thương lao ngược lên trên. Một đạo to lớn mũi thương phóng lên tận trời, phảng phất muốn chọc thủng trời đồng dạng. Cùng đối phương man vương thần phủ đánh vào cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát. Bầu trời giống như là có một cái tinh cầu bạo tạc. Cuồng bạo kinh khí, quét sạch bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng man tộc thiên kiêu, thân hình run lên, đồng thời lui lại. Nhưng là hai người vừa lui, bước chân đạp lên mặt đất nổ tung, hai người lại giết hướng đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man vương thần phủ, diệt thiên cuồng sát, man tộc thiên kiêu giống to, thi triển ra đáng sợ tuyệt chiêu. Chiến phủ chém ra, đầy trời đều là phủ mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đụng, mặt đất không ngừng bạo tạc, bị phủ mang tràn ra kinh khí khuấy động, chém ra từng đầu kinh khủng đại liệt phùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này như là thái cổ hồng hoang đồng dạng, mặt đất phi thường cứng rắn, so bên ngoài không muốn biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Có thể ở trong này tạo thành như vậy phá hư, có thể thấy được uy lực có kinh người dường nào. Thương đạo trường hà, chúa tể chi môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung vẩy trường thương, đem chiến thần kích một chiêu mạnh nhất. Thương đạo trường hà thi triển đạo cực hạn, Một đầu sáng chói Trường Hà xuất hiện, quét sạch hướng về phía trước. Thương đạo Trường Hà, chính là chiến thần kích một chiêu mạnh nhất. Huyền diệu khó lường, không chỉ có thể tấn công địch, còn có thể hộ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương đạo Trường Hà, từ vô tận mũi thương tạo thành. Cùng man tộc thiên kiêu phủ mang không ngừng va chạm. Bắn ra đáng sợ oanh minh. Đồng thời, Lục Minh điều khiển chúa tể chi môn. Hướng về đối phương đánh tới. Ầm ầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi môn bộc phát thế như vạn tấn. Đạt đến vạn trượng. Muốn đem man tộc thiên kiêu tươi sống tiêu diệt. Nhưng là đối phương phủ mang biến đổi. Số lượng đột nhiên tăng nhiều. Có chút phủ mang phóng lên tận trời. Chạm tại chúa tể chi môn bên trên. Đem chúa tể chi môn mạnh mẽ chặn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời. Hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Không thể không nói. Man tộc thiên kiêu. Thực lực xác thực cường đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều phương diện. Đều không thể so Lục Minh kém bao nhiêu. Thần vương thất trọng tu vi. So Lục Minh cao 2 tầng. Lại tăng thêm thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 3 thức tỉnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng là lần thứ 3 thức tỉnh. Cao hơn 2 trọng tu vi. Uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù Lục Minh có 3 loại thần lực lần thứ 3 thức tỉnh. Cũng rất khó bù đắp trong này chênh lệch. Chỉ có dựa vào chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. 11 loại thần lực toàn diện bộc phát. Mới có thể miễn cưỡng bù đắp trong này chênh lệch. Thậm chí còn có chút không đủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bản nguyên bí thuật. Mặt khác cường đại bí thuật. Man tộc thanh niên cũng có. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Lấy mạnh đụng mạnh, trong nháy mắt, liền giao thủ mấy chục chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết cho ta, chấm, lúc này, cái kia đỉnh phong thần vương cảnh trung niên man tộc, bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Minh đưa tay. Một đao hướng về Lục Minh chặt xuống. Muốn phát động một kích chí mạng, đánh giết Lục Minh, bất quá. Hành động của đối phương, một mực ở Lục Minh chú ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đối phương vừa ra tay, Lục Minh cũng xuất thủ, âm dương thần đồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh hai mắt, biến thành hai vòng vòng xoáy, trên bầu trời, hai cái vòng xoáy khổng lồ nổi lên. Một cái chí hàn một cái cực nóng. Bộc phát ra hủy diệt lực lượng. Hướng về kia cái đỉnh phong thần vương đánh tới. Đối phương biến sắc. Chiến đao tăng vọt. Liên tục chém ra mười mấy đao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo tạc phát ra. Kia trung niên man tộc thân thể lớn trận. Hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối thủ của ngươi là ta. Giết, man tộc thiên kiêu bạo hống. Thần lực sôi trào, hắn thân thể, thế mà kịch liệt phồng lên. Hóa thành một tôn hơn ngàn mét cao cự nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.